Đính hôn, chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân lại nhìn thấy trên người Hạng Nghi, ngươi là nàng nương Hạng gia Đặng Nghi vội vàng gật đầu, cũng hành lễ. Lão thái gia lại hỏi lão phu nhân, ôi, ngươi ngược lại biết nàng là ai? Ta làm sao có thể biết nàng là ai, chỉ có thể nhìn ra là một tiểu thư khuê các đoan trang có lễ. Lão phu nhân cười giải thích, nhưng ta nhớ rõ, Hạng Trực Uyên không nắm được chủ ý hôn sự của nữ nhi. Viết thư đến hỏi thăm anh, Đàm Triều Khoan nghe nói cũng viết thư mời cậu nói những lời tốt đẹp, lúc này Hạng Trực Uyên mới đáp ứng chuyện hôn nhân này. Sau đó hai nhà đều đưa cho anh một xe rượu, lão thái gia vỗ tay mà cười, người nhớ rõ ràng, là như vậy, lão thái gia nói xong, còn cùng Hạng Nghi nhỏ giọng nói thầm một câu. Cha người tặng rượu, so với cha hắn tặng uống tốt hơn nhiều. Hạng Nghi mím môi nở nụ cười, lão thái gia thích là được rồi. Đàm Đình lại bật cười lắc đầu, vậy ngày khác ta lại đưa cho ngài một ít đồ uống ngon. Lão thái gia lại nói không cần, rượu nhà các ngươi uống luôn buồn bực không thoải mái, huống lão bà tử hôm nay cũng không cho phép ta ăn rượu. Điều đó là đúng sự thật, lão phu nhân gật đầu, hôn ước của hai người còn có chuyện cũ như vậy, Đàm Đình và Hạng Nghi đều không nghĩ tới. Lão thái gia nói muốn tìm thư năm đó cho hai người xem, hỏi lão phu nhân thư ở nơi nào. Đáng tiếc thời gian quá lâu, lão phu nhân cũng không nhớ rõ, lật rất nhiều dương thu thư, cũng không tìm ra. Lão phu nhân nói, quay đầu ta tìm được, lại cho hai thê tử chồng út ngươi xem. Hai người liên tục nói tốt, trạng vạng, hai người ở lại Tề gia ăn cơm. Lão gia tử thừa dịp có khách nhân, yêu cầu uống rượu, lão phu nhân không có qua hắn. Đàm Đình liền cùng lão thái gia uống vài chén, ba chén xuống bụng. Lão phu nhân liền kêu ngừng lão thái gia, nói cái gì cũng không cho phép hắn uống nữa. Nếu ngươi uống thêm, ngày mai ngày mốt lại cho ngươi thêm hai chén nước thuốc đắng. Nhưng lão thái gia lại đem tâm hoành nói được, ta hôm nay sẽ cùng Nguyên Trực uống đến cùng, tửu lượng tiểu tử của hắn cũng sâu không lường được như cha hắn. Vẫn là người Hạng gia tốt, Hạng Trực Uyên một chén liền ngã xuống. Hạng Nghi sặc một chút, cha nàng ấy là sự thật. Mỗi lần uống rượu với mọi người là đi bộ, nằm trở lại. Nàng rất lo lắng Ngục Ca Nhi sau này, nhưng mặc cho lão thái gia nói như thế nào, lão phu nhân cũng không cho phép hắn uống nữa. Quên mất tật xấu của anh đến từ đâu? Hạng Nghi nghe xong lời này, nhìn thoáng qua Đàm gia đại gia thần sắc như thường, trên mặt ngay cả một chút oanh sắc cũng không có, không hiểu sao liền nhỏ giọng nhắc nhở hỏi một câu. Đại gia còn muốn uống sao? Đàm Đình nghe thấy thê tử chủ động hỏi mình, ánh mắt sáng lên, nhưng hắn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy lão thái gia cùng lão phu nhân thương lượng. Ta có thể không uống, nhưng Đàm Nguyên Trực có thể uống đi, ta dùng trà uống với anh ta được không? Ta rốt cuộc muốn đo tửu lượng người Đàm gia bọn họ sâu bao nhiêu? Lão phu nhân, Đàm Đình cười ra tiếng, đành phải bất đắc dĩ nhìn thê tử một cái, nhẹ giọng đến mức cơ hồ dùng lời nói, cùng nàng cười nói hai chữ. Không sao đâu, hắn nói không sao. Thoạt nhìn thật sự không có việc gì. Sau đó theo yêu cầu của lão thái gia, bàn cơm được bày ra trong sân. Dưới những cây nho vừa mọc ra chồi non, trong gió mát chạng vạng mang theo sự ấm áp của ngày xuân, tập thói quen gió nhẹ thổi hương rượu, một vầng trăng sáng nửa ẩn nửa hiện treo trên mũi hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đình vẫn uống đến khi lão thái gia trà cũng uống không nổi, sắc mặt vẫn như thường. Ngay cả nói chuyện phun chữ cũng rõ ràng. Lão thái gia uống một bụng trà, tức giận, người Đàm gia không biết xấu hổ. Đàm Đình cười lắc đầu, thời gian đã không còn sớm, nếu không đi kinh thành sẽ đóng cửa thành. Chỉ là trước khi đi, Đàm Đình nhắc tới một câu thế cục hiện tại. Lão thái gia ở trong lời này, thu hồi thần sắc thở dài. Tề thị Hải Đông của chúng ta trải qua ba triều đại, lần đầu tiên nhìn thấy thế thứ náo loạn đến tình cảnh như thế. Nhưng thế tộc cũng tốt thứ tộc cũng được, không phải đều là người giống nhau sao? Ai còn tôn quý hơn ai chứ? Ta nghĩ cuối cùng vẫn phải cùng tồn tại, chỉ là trước mắt luôn giống như có một bàn tay đang khuấy đảo phong vân. Phải, Đàm Đình liền có cảm giác như thế, lúc trước cũng đã cùng Ngũ lão thái gia bổn gia nhắc tới việc này. Đàm Đình không hiểu sao lại nghĩ đến mèo vờn chuột trên người cha mình, cùng với cái chết của nhạc phụ Hạng Trực Uyên. Không biết rốt cuộc là tay của ai đang đùa nghịch bàn cờ thiên hạ này. Lão phu nhân tính canh giờ, nhắc nhở hai người mau trở về, lại gọi Hạng Nghi. Ta thấy Nguyên Trực nhà ngươi cũng chưa chắc không uống say, trở về nấu cho hắn chút canh giải rượu đi. Hạng Nghi đáp ứng, cảm ơn lão phu nhân, cùng Đàm Đình một đường lên xe trở về kinh thành, vừa vặn trước khi cửa thành đóng lại trở về kinh. Mặt trăng cao lên trên mái hiên, sáng rủa treo ở đó. Ánh mắt vị đại gia kia cũng sáng ngời, thoạt nhìn quả thật không hề có chút say rượu, nhưng Hạng Nghi lại nhận thấy khí tức quanh người hắn giống như lăn một vòng trong rượu, thở ra bên tai nàng đều sáng lên. Đại gia trở về vẫn nên uống chút canh tỉnh rượu đi. Đàm Đình nghiêng đầu nhìn nàng một cái, Nghi chân khinh thường ta, làm thế nào có thể? Hạng Nghi vội vàng lắc đầu, là Tề lão phu nhân phân phó. Đàm Đình, à, một tiếng, lại khẽ thở dài. Hạng Nghi không biết hắn thở dài cái gì, xe ngựa đúng lúc này đến Đàm gia, nàng xuống xe ngựa liền phân phó trên bếp làm canh rượu tình. Thỉnh thoảng, nàng bưng canh tình rượu vào trong phòng, nhìn thấy anh lấy tay chống trán, nhắm mắt mí, người còn chưa đi vào, liền nhận ra hơi nóng rực rực trên người anh. Nàng đem canh tình rượu đặt lên bàn tay Đàm Đình, đại gia tỉnh lại quán ba, lời nói rơi xuống đất. Nam nhân mở mắt ra, con người kia trong chớp mắt sáng ngời dị thường, hơi thở tiếp theo, cánh tay nóng bỏng đem Hạng Nghi vòng vào trong ngực. Hạng Nghi bị anh dọa tới cũng không dám động đậy. Đại gia không uống canh tình rượu sao? Thay vì trả lời cô, anh hỏi nàng một câu hỏi khác. Nghi chân, các ta đêm nay cũng muốn hài tử, được không? Hạng Nghi thiếu chút nữa không lấy lại tinh thần lại, nhưng hôm nay không gặp năm, nam nhân mím môi. Trong nháy mắt lại mở miệng, về sau cũng không gặp năm, phùng xong có được không? Hạng Nghi, không tốt lắm đâu, là đêm, nhà cũ Đàm gia kinh thành yên bình một mảnh. Nhưng mấy châu huyện nơi thí sinh nơi khác tụ tập cách kinh thành không xa, buồn bực rất nhiều ngày, rốt cục đêm nay giống như bị ném lên sao hỏa, đột nhiên rối loạn. Rất nhiều người đổ ra đầu đường, hai tòa thư viện bị lửa thiêu rụi, còn có phủ nha nơi đó bị người đọc sách vây quanh. Tri phủ hoảng sợ không thôi, nhìn thư sinh ô lang lang tràn tới. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Trong đám người một trận xôi trào, không biết có ai ở thời điểm này nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là ngược lại có thể đổi lấy lối ra của thứ tộc Hàn Môn chúng ta, vậy thì ngược lại đi. Cách chương.